Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1964, mất đi ánh sáng nữ hài, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Lâm Nhàn. Mặc dù minh bạch cái gì, nhưng không có hỏi vì cái gì. Ở trước mặt đâm một người thống khổ, không thế nào tốt, mặc dù hắn lâu dài đều ở trên núi, cùng bên ngoài người tiếp xúc thiếu. Có thể hắn sư phụ thúc bá các sư thúc đối bọn hắn từ nhỏ dạy bảo đều phi thường nghiêm ngặt, không hỏi người thống khổ, không ngừng người điểm yếu. Nghe tranh tài cũng hẳn là một kiện rất không tệ thể nghiệm. Đường quả, như vậy sao? Thế nhưng là nhìn điện cạnh tranh tài, không nhìn thì có ý nghĩa gì chứ? Không nhìn thấy song phương tranh đấu, không nhìn thấy chiến thắng đối thủ xuất sắc nháy mắt, cũng vô pháp nhìn thấy đám tuyển thủ khẩn trương bộ dáng, gieo hò bộ dáng, luôn cảm thấy ít đi rất nhiều nhan sắc. Nhưng ngươi có thể nghe được rõ ràng hơn, nhân loại đại não sức tưởng tượng là muôn màu muôn vẻ. Ngươi có thể thông qua những này không giống thanh âm, tổ hợp thành càng đặc sắc hình ảnh, cũng đồng dạng rất thú vị. Đường quả cố chấp nói, nhưng ta càng muốn nhìn hơn gặp. Dù cho không như trong tưởng tượng như vậy thú vị, Lâm Nhàn nhìn bên cạnh cái này, con mắt nhìn không thấy thế giới nữ hài, nghe lấy đối phương cố chấp lời nói, cả người lâm vào buồn rầu. Ngày bình thường nghe được sư phụ sư bá bọn hắn nói chuyện lắc lư người, kia là từng cái là nói, vì cái gì đến hắn nơi này liền vô dụng đây? Đúng vậy a, người ta liền là thích nhìn thế giới. Thấy được, cùng có gặp hay không có khả năng giống nhau sao? Đường quả cảm giác được đối phương buồn rầu, khóe môi có chút tiêu ý. Hệ thống rất nhanh kịp phản ứng, đối với Lâm Nhàn liền là một trận quét hình. Cuối cùng cùng với đường quả nói, túc chủ đại đại, cái này tiểu chọc đầu là ngươi thêm đại khả ái sao? Đường quả, thật là một cái đầu chọc a, không sai, là cái đầu chọc. Không có tóc, bất quá hắn mặc cũng không phải cái gì tăng bào, mà là một thân quần áo thể thao, còn là bảng hiệu hàng, giá cả không thấp. Ta quét xuống, đôi giày kia không sai biệt lắm 5.000 khối đi, dù sao một thân cộng lại không sai biệt lắm 1.000.000 khối bộ dáng. Đầu năm nay, tiểu hòa thượng đều có tiền như vậy sao? Đúng, hắn còn mang theo một khối người máy đồng hồ, có giá trị không nhỏ. Toàn thân hạ thượng, đoán chừng tiện tay cơ tiện nghi một chút như thế giàu có. Thật không rõ, hắn vì cái gì không nghĩ ra muốn làm tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ là đời trước không có thực hiện nguyện vọng kia? Đời này muốn thể nghiệm một chút, túc chủ đại đại, hòa thượng ngươi còn cần không? Đường quả, vậy ngươi cho ta quét quét, trên đầu của hắn có hay không giới ba, giống như không có. Vậy là tốt rồi. Không có giới ba, hơn phân nửa là cái giả hòa thượng, mặt khác cũng không cần lo lắng ngươi nói hắn cái kia một thân mặc. Không phải liền là đã phán định ra đến, hắn không phải cái thật hòa thượng sao, nếu là có giới ba đâu, hệ thống nhịn không được hỏi. Đường quả mỉm cười nói, vậy ta liền nói điểm tốt nghe lời nói, thật tốt dỗ dành hắn, để hắn hoàn tục, hắn hẳn là sẽ đồng ý hệ thống. Đi, hắn chịu phục, xác thực cùng túc chủ đại đại nói đồng dạng, cái kia không có tiết tháo vũ khí, muốn thật bị túc chủ đại đại dỗ dành, liền xem như cái được cao tăng, sợ đều sẽ ngoan ngoãn hoàn tục, đẹp mắt không? Hệ thống nghe được đường quả lời nói, kém chút không có phun ra ngoài, thịt này mắt thấy không thấy, thế mà ngay lập tức là hỏi người ta đẹp mắt không dễ nhìn. Lúc nào, nhà hắn túc chủ đại đại, cũng thay đổi thành một cái nhan chó, nhìn rất đẹp. Mặc dù là cái đầu chọc, nhưng cũng vô pháp che giấu hắn chiếu lấp lánh nhan giá trị. Chung quanh có rất nhiều tiểu tỷ tỷ đều đang nhìn hắn. Còn tại nghị luận, êm đẹp một cái tiểu xuất ca, vì cái gì không nghĩ ra đem đầu tóc đều cho cạo sạch. Có lẽ, ta có thể đến giúp một điểm đi, Lâm Nhàn lời nói. Đánh gãy đường quả cùng hệ thống nói chuyện phiếm, giúp ta, cách chương.